Võng du chi hải tặc vương đích nam nhân. Chương 27, đêm trước ngày họp mặt game thủ. Góc truyện audio.com. Loảng xoảng, thiếu niên ngồi trước máy tính khi nhìn trên màn hình xuất hiện một câu như vậy giận dữ gạt cái ly thủy tinh trên bàn, cái ly bay đập vào tường, vỡ thành vô số mảnh. Ngay sau đó, cậu ta đầy mặt âm trầm đi trên hành lang trải thảm đỏ sậm trước mặt một vị thiếu niên ăn mặc gợi cảm đi tới. Tony, chẳng phải hôm nay cậu xin nghỉ phép sao? Thiếu niên tên Tony không để ý câu hỏi của người kia, không quay đầu lại mà đi ra ngoài. Chậc chậc, hôm nay tính tình sao lại lớn vậy à? Thiếu niên bị lơ nhún nhún vai, xoay người đi về một hướng khác, đến cửa phòng được chỉ định sửa sang lại dáng vẻ, cong khóe môi, bày ra một nụ cười yêu mị, đẩy cửa ra đi vào. Trong trò chơi, kênh Kỳ Kỳ hộ vệ quân, Naga nữ vương Tiêu, Lăng Tiêu, cậu nói cậu biết rõ, rốt cuộc là ai? Tiêu Chấn đánh chữ cũng không chậm, nhưng hắn luôn có thói quen một chữ chậm rãi đánh, gây cho người ta một loại cảm giác thực trầm ổn, giờ này khắc này, hứng thú của mọi người lại bị cái tật xấu này của hắn treo lơ lửng. Lăng Tiêu là hải quân, ngoại trừ tiêu diệt hải tặc đôi khi còn có thể được thuê hộ tống thương thuyền. Phạm vi nghiệp vụ của cướp biển vùng Caribbean rất rộng, cửa hàng cửa tiệm trải rộng hải vực kim cương, thường xuyên cần mướn người áp tải hàng hóa. Lăng Tiêu lúc ấy quân hàm tuy thấp nhưng rất sớm đã triển lộ tài năng hải chiến, CG phát hiện năng lực của hắn, liền thường xuyên mướn hắn theo thuyền qua lại mãi, hình thành quan hệ hợp tác ổn định. Hải quân sơ kỳ tiền lương ít, tiêu diệt tiểu hải tặc tiền thưởng cũng không cao, thời điểm Lăng Tiêu lên tới thiếu tá tiền dành dụng được vẫn không nhiều lắm, hắn cầm một ít tiền từ chỗ Thanh Kỳ cộng với tiền để dành của mình, chuẩn bị đặt mua một chiếc hải quân hạm cỡ chung. Lúc đặt thuyền, CG trùng hợp có mặt trong tiệm, lợi dụng hình thức ghi nợ đặt cho hắn một chiếc quân hạm cỡ lớn, cũng chính là tàu Viễn Dương sau này. Bởi vì Lăng Tiêu là hải quân có được quân hạm cỡ lớn sớm nhất trong server, rất nhiều tân binh hải quân liền đến làm việc trên thuyền của hắn, vì hắn mà tích lũy rất nhiều chiến công, đây cũng là nguyên nhân quân hàm hắn cũng thăng nhanh nhất, không lâu liền trở thành một danh thượng tướng hải quân duy nhất trong hải vực. Trong sự kiện đánh chìm Titanic, lời nói của Tư Lạc ý đồ thu mua tát cổ tư trên hải vực đồng dạng gợi nên chú ý của hắn. Sau khi việc đó kết thúc, hắn tìm đến CG, muốn thông qua y mua hải đồ đảo Liêu Khắc. Nhưng thời điểm đó, Lăng Viễn đã nhờ Lăng Lộ lên tiếng, chiếm được tấm hải đồ đó từ chỗ rách mất rồi, Lăng Tiêu đành về tay không. Bất quá cũng chính vì vậy, CG từ miệng Lăng Tiêu biết được bí mật đảo Liêu Khắc ngày sau mới có thể trong tình huống ngẫu nhiên lửa cháy thêm dầu hại ác mộng chìm thuyền. Lăng Tiêu và CG cũng có lui tới, CG là một trong số ít người biết quan hệ chân chính giữa hắn và Thanh Kỳ, bởi thế trong kế hoạch của y, Lăng Tiêu ngay từ đầu đã là một mắt xích đã định trước sẽ bị y lợi dụng. Ngày khối hải thanh thạch thứ hai của Caribbean mất tích, CG muốn Lăng Tiêu đến tìm y ở một chỗ hoang vu, Lăng Tiêu đến rồi, không thấy CG, lại chỉ thấy cô nàng của cấp trên của mình, Tổng đốc phu nhân thiên đường Rose. Rose làm ra vài hành động ái muội với hắn, khiến hắn cảm thấy không vui, rất nhanh rời khỏi đó, bất quá chỉ cần hắn xuất hiện thì mục đích của đối phương đã đạt thành. Góc truyện audio.com, CG chỉ là muốn chụp được một tấm ảnh hai người ở cùng nhau, lấy đó ám chỉ sau khi Rose ăn cắp hải thanh thạch đem khối đá giao dịch cho Lăng Tiêu lại chuyển cho Thanh Kỳ, bởi vậy mới có đơn đặt hàng của Thanh Kỳ tại xưởng đóng tàu sau đó. CG hai lần xóa bỏ ghi chép đơn đặt hàng của Thanh Kỳ tại xưởng đóng tàu, không phải để giúp đối phương, mà là vì tích lũy càng nhiều chứng cứ tại thời cơ càng thích hợp ra một đòn càng tinh chuẩn hơn. Lăng Tiêu ngay từ đầu đã biết người này tâm cơ rất nặng, nhưng không nghĩ tới y có thể làm tới mức này, thật giống như có mang mối thâm cừu đại hận vậy. Kênh Kỳ Kỳ hộ vệ quân, Robinson, nhưng vì sao CG phải chĩa mũi nhọn vào Kỳ Kỳ như vậy, Kỳ Kỳ đối nhân xử thế hòa khí, có đắc tội anh ta hồi nào đâu. Kênh Kỳ Kỳ hộ vệ quân. Lăng Tiêu, đó là bởi vì y trước nay không hề nhằm vào Thanh Kỳ. Kênh Kỳ Kỳ hộ vệ quân. Lăng Tiêu, y nhắm vào là Jack, là Caribbean, y ngay từ đầu đã muốn chia rẽ Caribbean, cô lập Jack hiện tại mục đích của y đã đạt được, chúng ta lại tấn công thiên đường, Jack rất nhanh sẽ tay trắng. Kênh Kỳ Kỳ hộ vệ quân. Tát cổ tư, chưa chắc nha. Kênh Kỳ Kỳ hộ vệ quân. Lăng Tiêu, kênh Kỳ Kỳ hộ vệ quân. Tát cổ tư, nhìn đi Tư Lạc đã trở lại. Quả nhiên, ngoại vi chiến trường lục tục xuất hiện vài chiếc thuyền, sau đó càng ngày càng nhiều, thậm chí bao vây toàn bộ khu vực vây công, phóng mắt nhìn lại, chen chen chúc chúc, lại có đến 7-8 chục chiếc. Chuyện qua đã lâu, mọi người nhớ tới trận công phòng chiến thiên đường chứ danh hôm đó, vẫn còn nhịn không được thổn thức không thôi, các loại truyền thuyết trong chiến dịch diễn sinh ra bao nhiêu loại phiên bản, phiêu dương quá hải, trong một đoạn thời gian khá dài đã thành chuyện mà thủy thủ say sưa bàn tán. Căn nguyên cuộc chiến là vì một chàng trai, người cùng lúc cấu kết với cả vua hải tặc lẫn thượng tướng hải quân, mà hai vị vốn là kẻ địch có mối hận dìm thuyền đoạt vợ này, chẳng những không cầm giáo chĩa vào đối phương, ngược lại cùng chung mối thù, liên hợp tiến công, hoàn thành lần hợp tác đầu tiên của họ xưa nay. Đồng thời trận chiến dịch đó cũng là cuộc công phòng chiến quy mô lớn nhất trong lịch sử thời đại hàng hải, đến nay vẫn duy trì 3 hạng kỷ lục tối đa đội thuyền tham dự nhiều nhất, thuyền tham chiến nhiều nhất, số lượng thuyền chìm nhiều nhất, con số thương vong cụ thể đã không thể thống kê được, chỉ nghe nói trong đó có vị hải tặc tân nhân, đánh tới giữa đường hứng chí, một mình điều khiển thuyền nhỏ quyết đấu cùng mấy chiến hạm, chỉ bằng thực lực bản thân kích trầm 7 chiếc có dư chiến hạm quân địch, cuối cùng kết thúc bằng việc chính cậu ta cũng chìm thuyền, quang vinh cụt chân, trở thành nhân vật thứ 3 vì chìm thuyền dẫn tới tàn phế tại hải vực Kim Cương. Mà hấp dẫn ánh mắt nhất trong chiến dịch đó, không gì khác ngoài Lăng Vân Hào tỏa sáng trước mặt công chúng lần đầu tiên, dù một chiếc hải quân hạm đặc chủng khác là Trấn Viễn Hào đã là hy hữu trong toàn server, nhưng cũng không địch lại chấn động mà chiếc thuyền U Linh đầu tiên trong toàn server đã mang tới cho quần chúng, thậm chí có người chịu trả giá cao để mua chỉ sau một lần nhìn thấy anh tư của Lăng Vân Hào. Trận vây công này ước chừng rằng co 5 cái nửa giờ, tới khuya 11 giờ 15 phút Thiên Đường Đảo tuyên cáo đổi chủ, tân nhậm tổng đốc tên là Thanh Kỳ. gocchuyenaudio.com. Ngày hôm sau trên diễn đàn liền có bài post chứng cứ mới, khẩu cung của 3 vị đương sự chính cùng hình chụp toàn bộ quá trình Thanh Kỳ mua hải thanh thạch thành công chặn miệng mọi người, làm cho thế cục vốn nghiêng về một bên hồi đầu giờ đảo ngược, người về phe tân nhậm tổng đốc Thiên Đường càng đến càng nhiều, đầu mâu chĩa thẳng vào kẻ tung tin lúc trước. Cùng lúc này còn có một chuyện lớn khác, chính là trải qua nửa năm Clobeta đằng đẵng, thời đại hàng hải rốt cục chuẩn bị đưa vào hoạt động thử nghiệm. Trước đêm bắt đầu thu phí, công ty vận hành dốc sức chuẩn bị lung lạc ngoạn ra, lên kế hoạch cho lễ hội họp mặt game thủ tại các thành phố lớn trong cả nước, mà địa điểm họp mặt của hải vực Kim Cương là thành phố C. Sau khi người chơi tiến vào thời đại hàng hải thì có 2 loại phương thức lựa chọn hải vực, một loại là chỉ định, một loại là ngẫu nhiên. Lăng Viễn lúc trước đã dùng hình thức ngẫu nhiên, được phân phối đến hải vực Kim Cương, Lăng Lộ và Tiêu Chấn theo gót cậu mà đến, tất nhiên là dùng hình thức chỉ định. Trên thực tế, hệ thống phân phối ngẫu nhiên cũng không phải hoàn toàn ngẫu nhiên, mà là đem những người có vùng IP giống nhau xếp vào chung, ví dụ IP thuộc tỉnh S thì sẽ được phân vào hải vực Kim Cương, cho nên việc trong cùng hải vực sẽ gặp được rất nhiều người trong cùng một vùng tất nhiên cũng không hề ngoài ý muốn. Lăng Viễn vẫn xem việc cậu với bọn Robinson ở cùng thành phố lại cùng hải vực là trùng hợp, hiện tại xem ra không phải, vậy Tát Cổ Tư thì sao? Có phải cũng có khả năng rất lớn cũng sống cùng thành phố với cậu, thậm chí còn từng gặp thoáng qua? Thành phố C là thành phố trực thuộc tỉnh S, hội họp mặt game thủ đương nhiên lựa chọn cử hành tại đây, tin này vừa ra cảm xúc người chơi đều tăng vọt, thậm chí Mod còn đi đầu đăng bài lên diễn đàn, bỏ phiếu chọn ra người được quần chúng mong thấy mặt nhất tại buổi họp mặt. Là vua hải tặc toàn hải vực, số phiếu của Tát Cổ Tư nổi bật vô cùng, dẫn đầu không nhường ai. Vị kỳ nhân vẫn luôn mang hình tượng soái ca lãnh khốc, nguyên là thượng tướng hải quân nay là tân binh hải quân. Lăng Tiêu có số phiếu cũng đuổi sát không tha. Từng bị người tung ảnh chụp lên diễn đàn, được phong tặng danh hiệu Kim Cương đệ nhất mỹ nữ. Naga nữ vương dưới sự ủng hộ của một đám fan nam đứng hàng thứ 3. Tiền nhiệm tổng đốc Thiên Đường, từng là thuyền trưởng đội thuyền lớn nhất Kim Cương, nay vẫn là thuyền trưởng đội thuyền lớn nhất Kim Cương. Jack cũng được đề danh trên bảng, bất quá người lúc trước dẫn đầu rút khỏi đội thuyền sau lại đi đầu quay lại. Đại phó Slovakia thế mà còn nhiều hơn mấy phiếu. Nhờ sự kiện lần này ban tặng, vẫn luôn điệu thấp lại thình lình nổi bật. Đương nhiệm tổng đốc Thiên Đường Thanh Kỳ cư nhiên cũng phá lệ được không ít phiếu bầu, bất quá so với 3 cái tên đứng đầu thì vẫn là hàng tôm tép, bầu cho cậu căn bản đều là mấy bạn hủ nữ muốn xem một tiểu thụ cực phẩm đến thế nào mà lại có thể thông đồng với cả 2 vị đại thần. Một trong những người đi đầu lôi kéo số phiếu bầu cho Thanh Kỳ là vô công bất thụ lộc, dưới sự cưỡng bức lợi dụ của cô, người của toàn đội thuyền Nightmare đều bỏ phiếu cho Thanh Kỳ, bất quá bọn họ cũng không có ý kiến gì với việc này, không thì còn bầu cho ai chứ, cho Lăng Tiêu, địch nhân không có hứng thú, phiền. Cho Tát Cổ Tư, đội trưởng ngày nào cũng gặp chán. gocchuyenaudio.com. Đương nhiên Tiểu Điền cũng có một phần tư tâm, chính là chờ mong vị tiểu soái ca mà theo lời của đám người trong đội thuyền tơ lụa là rất chọc người thương yêu này, về ngoại hình có thể đánh bại tiểu tình nhân của thuyền trưởng nhà mình, khiến lão đại di tình biệt luyến, quay sang theo đuổi Kỳ Kỳ, xong rồi đối phương sẽ làm cao, ngược chết cái tên cha công anh. Di tình biệt luyến, quên tình cũ theo tình mới. Lý Vân Đình cũng rất hiếu kỳ Thanh Kỳ sẽ bỏ phiếu cho ai, dù sao Thanh Kỳ từng chính miệng nói với anh cậu ấy không muốn thấy người thật, kết quả thời điểm Thanh Kỳ đầy mặt thản nhiên nói bầu cho anh nhất thời lại không biết nên nói gì. Lăng Viễn ngược lại không thể tự nhiên hơn nữa, 3 cái người lôi cuốn bình chọn, một là chị mình, một là bạn trai cũ, 2 người cậu đều muốn trốn tránh, không chọn như vậy thì chọn ai đây, rách sao? Hai người kỳ thật đều rất muốn gặp đối phương, nhưng lại cũng không dám gặp, lý do gặp và không thì bất đồng. Lăng Viễn muốn gặp đối phương là vì thích, không dám gặp là sợ khống chế không được tình cảm chính mình. Lý Vân Đình muốn gặp là vì coi đối phương như đứa em trai mà yêu thương, không dám gặp là vì không thể nhận tình cảm của đối phương. Hai người đều mang tâm tư riêng, mấy ngày này ở chung ngược lại phân sinh, không ai mở miệng đề cập vấn đề này trước. Vì lý do đồng dạng, sự kiện Lý Vân Đình hẹn Lăng Viễn chơi game kia đã bị đôi bên thỏa thuận ngầm mà gác lại, hai người không hẹn mà cùng nghĩ để qua vài ngày nữa lại nói, đối phương không chủ động nhắc tới, mình càng thấy thoải mái hơn nhiều. Đảo mắt đã đến ngày trước buổi họp mặt, Lăng Lộ mang vác các loại đặc sản quê nhà vào thành phố C, kỳ thật quê của Lăng Viễn chỉ cách thành phố C 3 giờ đi xe, thứ mà quê có thì thành phố C cũng có. Nhưng cậu biết mấy thứ đó bề ngoài là do Lăng Lộ mang, kỳ thật đều là mẹ của mình chuẩn bị, ngoài miệng không nói, trong lòng vẫn rất cảm động. Trong đám bao lớn bao nhỏ cư nhiên còn có một gói to là mang cho Tiêu Chấn, nhiều năm như vậy, thái độ Tiêu gia lần đầu tiên có chút buông lỏng. Bất quá giờ đây hai người đã chia tay, Tiêu Chấn lại có thể quay lại làm đứa con hoàn mỹ trong lòng cha mẹ rồi. Lăng Lộ là nữ sinh, lại là chị mình, Lăng Viễn đương nhiên nhường cho cô ngủ trên giường, còn mình thì cuộn mền ra chuẩn bị ngủ sofa. Lăng Lộ thực nghi hoặc, sao phải ngủ sofa, không ngủ sofa ngủ chỗ nào a? Lăng Viễn sờ sờ mũi, khó hiểu hỏi. Mỗi lần chị đến chẳng phải em đều qua chỗ Tiêu Chấn tá túc sao? Một tia chớp giáng xuống, mấy ngày nay Lăng Viễn đều không đặt tâm tư vào chuyện này, hoàn toàn quên khuấy còn vụ này chưa ngả bài. Huống chi người kia vừa mới vì cậu mà quân hàm nửa năm một phát thành không, mặc cho ai cũng nhìn không ra hai người đã tan vỡ. Lăng Viễn cúi đầu, tâm tình còn thấp thỏm hơn cả khi cùng Tiêu Chấn nói chia tay. Em với anh ta, đã kết thúc rồi, chuyện mấy tháng trước lận, sợ mọi người lo lắng, không nói với chị. Lăng Lộ lảo đảo, như không tin được lời như thế lại nói ra từ miệng thằng nhóc em mình. Nửa ngày, cô mới nổi giận, khốn nạn, nhất định là thằng đó khi dễ em, chị tìm nó tính sổ. Đừng, Lăng Viễn bị dọa nhảy dựng, vội vàng ngăn cô lại. Là em đề xuất trước. Lăng Lộ nhìn cậu, em nghĩ em trai chị là dạng người gì chị không biết sao? Góc chuyện audio.com, từ nhỏ đến lớn, em đối chuyện gì cũng không dễ dàng để tâm, nhưng một khi thích rồi là thích tới chết, nếu không phải nó làm gì quá đáng, em có thể nói chia tay liền chia tay sao? Hiểu em trai đâu ai bằng chị, Lăng Viễn mím mím môi, biết bản thân nhất thời không thể phản bác lời đối phương, đành phải đổi sang khía cạnh khác mà khuyên. Mặc kệ là nguyên nhân gì tụi em chia cũng đã chia rồi, cũng đã lâu như vậy, chị đừng quản nữa được không? Em, Lăng Lộ một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, cô nhớ đến lúc trước chuyện hai người lúc vô ý bị người nhà phát hiện, làm dậy lên sóng to gió lớn trong gia đình, Lăng Viễn liều mạng ôm hết trách nhiệm về mình, còn Tiêu Chấn vì che chở đứa em nhà mình mà phải chống chọi với lửa giận của ba, bị đánh cho vài ngày không xuống giường được. Sau đó đi đưa thuốc cho em, nhìn thấy Lăng Viễn từ trước đến nay cảm xúc luôn ổn định ngồi xổm bên giường nắm tay Tiêu Chấn không tiếng động mà khóc, Lăng Lộ vốn trước đó không ủng hộ hai người cũng phải dao động. Dần dần cô lựa chọn đứng về phía họ, thường xuyên cố ý vô tình kiến thiết tâm lý cho ba mẹ mình, đã nhiều năm qua như thế chính mình cố gắng thật vất vả mới có chút tiến triển, mà giờ tụi nó lại nói đã chia tay nhau rồi. Lăng Lộ rất muốn phun một búng máu lên người Lăng Viễn. Mày không thấy là mày phụ lòng chị sao hả thằng em? Lăng Viễn cúi đầu yên lặng không nói lời nào, đừng có làm như tiểu tức phụ vậy, hai đứa nếu chia rồi, vì sao mấy ngày hôm trước nó còn vì em mà phản loạn? Em không biết, được em cứ coi như em là cha thụ đi, chị sao lại biến thành đồng nghiệp nữ rồi, còn không phải nhờ em ban tặng, vậy sau này em định làm sao, cải tà quy chính, yêu con gái, Lăng Viễn do dự, không biết có nên nói không, em có người mình thích rồi, Lăng Lộ còn kinh ngạc hơn vừa rồi, trước mắt thật sự là đứa em đối người hay vật gì đều rất khó động tâm của mình sao, mới chia tay chưa được bao lâu mà đã có tân hoan, thế rốt cuộc là chuyện nào xảy ra trước, chuyện nào xảy ra sau. Em lại thích ai nữa? Đợi đã, em đừng bao giờ nói với chị em thích 19 nha. Lăng Viễn chớp chớp mắt, một bộ chúc mừng chị đoán đúng rồi. Lăng Lộ cằm đều sắp rớt, nửa ngày mới tìm lại được tiếng nói. Em thích tên đó thật. Lăng Viễn gật đầu, em gặp người ta chưa? Lắc đầu, là nam hay là nữ, cao hay thấp, tròn hay dẹt, tuổi bao nhiêu, làm nghề gì, kết hôn chưa, có con không, nhà có mấy người, có mấy mẫu ruộng, ruộng có mấy con trâu, mấy cái này chắc em biết hết rồi chứ hả? Lăng Viễn nghĩ nghĩ, xong rồi trả lời một trong số đó. Hẳn là nam, Lăng Lộ cũng học theo bộ dạng cậu gật gật đầu, bật ngón tay cái. Gấu, em gấu lắm, Lăng Viễn hạ quyết tâm, ngày mai chẳng phải sẽ được gặp sao? Em tốt nhất trong mờ mịt biển người nhận ra anh ta, sau đó mang lại đây gặp chị. Lăng Lộ sắc mặt không tốt nói, giờ thì lăn đi ngủ sofa, Cách Trương.